An Kình trưởng lão cau mày, dường như cũng có chút không hiểu nổi đối phương có ý định gì. Hắn là người không am hiểu tính toán nên không nghĩ ra vấn đề gì. Lúc này khoát tay nói, các ngươi thế nào? Có lấy được mẫu kiếm hay không? Nghe nói như thế, Quỳnh Nhai, Tư Dương hai vị trưởng lão cũng đồng thời nhìn qua, trong mắt mang theo hỏi thăm. Trước kia thời gian rất gấp và đi quá nhanh nên chưa kịp hỏi, Nhiếp Vân cũng không nói, cho nên bọn họ cũng không biết kết quả. May mắn thành công, Nhiếp Vân cũng không giấu giếm, hắn lật tay một cái, đột nhiên hàn băng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, đại điện như lâm vào thế giới hàn băng, cảm giác rét lạnh thấu xương bao phủ các nơi. Thành công, quả nhiên là hàn băng kiếm, nhìn thấy trường kiếm vừa xuất hiện đã có uy lực như thế. Đôi mắt tất cả mọi người co rụt lại, uy lực của trôi kiếm này thật sự quá mạnh mẽ, còn chưa bị luyện hóa đã có uy lực như vậy, chính thức phối hợp thi triển tuyệt chiêu sẽ mạnh bao nhiêu. Ta nghe nói qua thế giới hàn băng, nơi đó rét lạnh thấu xương, cho dù cường giả tiên quân tiến vào trong đó nửa bước khó đi, không ngờ ngươi lại thành công. An Kình trưởng lão có chút không dám tin tưởng, làm thái thượng trưởng lão của khu tu tháp, là nhân vật thực lực bài danh hàng đầu, bọn họ hiểu thế giới hỗn độn còn hơn xa Nhiếp Vân, chính bởi vì biết rõ nguy hiểm mới đồng ý để Tư Dương trưởng lão cùng đi. Hắn xem ra chuyến đi này chỉ là tâm nguyện, tỷ lệ thành công phi thường thấp, không nghĩ tới thực thành công. Khó trách là người sáng lập Liên Nguyệt Các, đại náo Lăng Tiêu Cung, đánh sập Thiên Đạo Sơn đến bây giờ còn bình an vô sự. Khó trách Bắc Đấu Tinh Quân lại chọn hắn làm người truyền thừa, thật sự không phải người bình thường. Ta còn chưa luyện hóa hàn băng kiếm, hiện tại ta thử xem. Thấy ánh mắt mọi người cũng không có ý tham lam, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Hắn rót một đạo hàn băng chi khí vào trong thân kiếm. Có kinh nghiệm luyện hóa hàn quang kiếm, hàn băng kiếm tử mẫu đồng nguyên, luyện hóa cũng không khó. Mấy chục giây sau Nhiếp Vân đã cầm trường kiếm vào trong tay, thanh kiếm mất đi rét lạnh, nó không khác gì thanh kiếm bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1725, tỷ thí bảo vật càng lợi hại, chỉ cần luyện hóa thành công sẽ hành động theo tâm ý của chủ nhân, chỉ có lúc cần mới đại phóng. Uy lực của bản thân ra ngoài, hàn băng kiếm không bị áp chế, hàn ý rét thấu xương, vừa xuất hiện đã không nhìn ra cấp bậc cụ thể và thực lực, ngược lại không tốt. Hảo kiếm, An Kình trưởng lão, có thể đấu với ta một trận. Sau khi luyện hóa xong, nội tâm Nhiếp Vân nóng rực như lửa đốt, khí chất biến, trong ánh mắt mang theo tự tin và dục vọng chiến đấu. Sau khi luyện hóa hàn băng kiếm đã làm hắn hiểu ra, cấp bậc của thanh kiếm này tương xứng với Bắc Đẩu kiếm, nếu phối hợp thiên phú hàn băng thi triển thì uy lực còn mạnh hơn cả Bắc Đẩu kiếm. Có được bảo vật như thế, hơn nữa thân thể cũng rèn luyện thành tạo hóa tiên khí, Nhiếp Vân tràn đầy tự tin. Cho dù gặp cường giả tiên quân đỉnh phong cũng có lực đánh một trận. Tốt. Biết rõ thân phận chân thật của Nhiếp Vân cho nên An Kình trưởng lão không có chút khinh thị nào. Ngược lại ánh mắt mang theo ngưng trọng. Biết rõ chiến tích của hắn lại dám khinh thị đó là cách làm tìm chết. Nơi này có bốn người chúng ta liên thủ bố trí phong ấn. Cũng xem như chắc chắn. Có thể bắt đầu được rồi. Thân thể khẽ động, thân thể già nua của An Kình trưởng lão dường như cao hơn trước vài tấc, râu tóc bay lên, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Ta bắt đầu trước. Hắn thấp giọng ho một câu, bàn tay đánh về phía trước, trưởng ảnh đầy trời. Hắn cũng không sử dụng binh khí nhưng chiêu này đã phong tỏa toàn bộ không gian, hơn nữa từng bước ép sát làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Phân không rõ chiêu đó tiến công hay là phòng thủ, một khi không ngăn cản nổi sẽ ăn thiệt thòi và lâm vào hạ phong. Có thể nói chiêu này là chiêu không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cho dù hắn và Xích Phong trưởng lão chiến đấu đều có thể chiếm được tiện nghi, đối phương cũng không thể làm gì. Đáng tiếc hắn gặp được Nhiếp Vân, thiên nhãn võ đạo dung hợp chi khí vận chuyển trong mắt, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Hắn lúc này nhìn ra lộ tuyến công kích của An Kình trưởng lão. Nhìn thấy những thứ này, Nhiếp Vân cũng không sử dụng hàn băng kiếm,

trận đầu khỏa hạch chỉ có thực lực vô dụng, còn cần phía phán đoán tu la, có năng lực tìm kiếm tu la. Sắc mặt An Kình trưởng lão khó coi, hắn cũng không lo lắng thực lực của Nhiếp Vân mà là lo lắng hắn còn trẻ tuổi. Hắn tiếp xúc và hiểu tu la không nhiều nên không tìm thấy. Không riêng hắn, Tư Dương trưởng lão nhìn thấy tình cảnh trên bảng cũng lo lắng. Tuy thực lực Nhiếp Vân cường đại nhưng tuổi quá nhỏ, tu la cổ chiến trường lại phi thường gian hoạt, biết ẩn giấu, cho dù có thiên phú thiên nhãn cũng không tìm được, chỉ sợ thành tích này không quá lý tưởng. Xem bộ dạng Xích Phong trưởng lão có lẽ đã tính trước. Cho dù thực lực phí du mạnh nhưng năng lực dò xét tu la cũng không mạnh. Quỳnh Nhai trưởng lão nghi hoặc. Xích Phong trưởng lão có một kiện tu la thần khí, gọi là tu la truy hồn bàn. Mặc dù che giấu sâu hơn nhưng thông qua khí tức linh hồn vẫn có thể tìm được. Hiện tại ta lo lắng hắn giao thứ này cho phí du, nghĩ muốn vượt qua như vậy là ít có khả năng. An Kình trưởng lão thở dài. Tu la truy hồn bàn, hắn đang ăn gian. Quỳnh Nhai tức giận đến cắn răng. Ăn gian cũng không có biện pháp nào. Tỷ thí cũng không quy định không cho phép mượn pháp bảo. An Kình trưởng lão lắc đầu. Nhưng mà, như vậy chẳng phải Nhiếp Vân phải thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Quỳnh Nhai khó coi. Ta cũng không có ý định cho rằng hắn đạt giải quán quân. Chỉ cần thứ tự không thua kém người khác là được. Tỷ thí đạt được quán quân vẫn có cơ hội làm tháp chủ. An Kình trưởng lão nói đến đây trên mặt tràn đầy lo lắng, dường như chính hắn cũng không dám xác định. So với tình cảnh thê thảm của bọn họ, bên phía Xích Phong đang vui tươi hớn hở. Xích Phong thái thượng trưởng lão, xem ra biện pháp của ngươi rất tốt. Phí Du, Lộc Kiền hai bút cùng vẽ, quán quân nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta. Một thái thượng trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói. Nếu như Nhiếp Vân trở về từ thế giới Hàn Băng muộn một chút nhất định có thể nhận ra trưởng lão này chính là người tiến vào trong đó tìm kiếm Hàn Băng kiếm nhưng vô công. Lại là một thái thượng trưởng lão của khu tu tháp lên tiếng. Du Nghệ thái thượng trưởng lão nói đúng, hiện tại phí du thành tích cao nhất, Lộc Kiền trước mắt không có thành tích nhưng nhất định còn chưa phát huy. Một khi bộc phát, quán quân là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại một trưởng lão nói chen vào. Trưởng lão muốn đạt được Hàn Băng kiếm tên gọi là Du Nghệ. Đám người An Kình trưởng lão tìm ra người kia không biết ở nơi nào, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, xem ra không được tốt lắm. Về sau khu tu tháp sẽ là thiên hạ của chúng ta. Bên phía Xích Phong thái thượng trưởng lão lại có một trưởng lão lên tiếng. Người nọ tên là Nhiếp Vân đúng không? Chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, đến bây giờ chưa có điểm nào, nói rõ căn bản không tìm thấy tu la. Loại người này không có thực lực gì đặc biệt. Xích Phong thái thượng trưởng lão vung tay lên. Mau nhìn, con số đã biến hóa. Lại có người thành công đánh chết tu la. Mọi người xôn xao. Hắn vừa dứt lời con số trên màn hình thay đổi liên tục. Hào quang tỏa sáng bao phủ cả bình đài. Lúc này lấn át những người khác.